máu tươi rải trên bầu trời. Thân thể cao lớn của Lương Hoàng, ở dưới nhiều ánh mắt nhìn vào, từ trên không ngã xuống. Trên dưới quốc đô, ở giờ khắc này, toàn bộ đều là yên tĩnh không tiếng động. Mọi người nhìn thân thể Lương Hoàng từ trên không ngã xuống, trên mặt tràn đầy biểu cảm kinh hãi muốn chết. Thua rồi. Lương Hoàng thua rồi. Một khắc trước đối phương còn khí thế vô song, ngay sau đó đã ngã khỏi không trung. Toàn bộ quá trình biến hóa quá nhanh, nhanh đến mức bọn họ cũng chưa kịp phản ứng. Thẳng đến lúc bóng người Lương Hoàng hoàn toàn ngã xuống không thấy, những người này mới xem như từ trong chấn động phục hồi tinh thần. Hoàng của ta thua rồi, không có khả năng, hoàng của ta sao có thể thua? Người trong quốc đô, đối với một màn mới vừa rồi đều là không dám tin. Lương Hoàng thua rồi. Cái này cũng không phải là không thể tiếp nhận. Dù sao nào có cường giả có thể nói bất bại, cho dù là tồn tại cường đại nữa, cũng sẽ có khả năng bị thua. Nhưng vấn đề là, thua bọn họ có thể tiếp nhận, nhưng bị trực tiếp giết chết, vậy thì khó có thể tiếp nhận. Lương Hoàng mới vừa rồi bùng nổ ra lực lượng, có thể xưng là kinh thiên động địa, nhưng dù là như thế, cũng bị Thẩm Trường Thanh một đao chém rụng khỏi bầu trời. Chênh lệch như thế, quả thực là làm người ta tuyệt vọng. Lương Hoàng thua, liền trực tiếp phụ trợ ra Thẩm Trường Thanh mạnh mẽ. Mọi người đều có thể rõ, sau trận này, ba chữ Thẩm Trường Thanh đối với người quốc đô Đại Lương mà nói, sẽ là trọn đời khó quên. Trong hoàng cung, Lương Hoàng từ trên không ngã xuống, đế bào của hắn nhuốm máu, thân thể cường hãn cũng suýt nữa bị chém chết. Bệ hạ, các đại thần đều là vẻ mặt biến đổi hẳn. Ngươi thua rồi. Thẩm Trường Thanh một bước hạ xuống, nhìn người trước mặt thản nhiên nói. Nghe vậy, Lương Hoàng im lặng. Đúng vậy, hắn thua rồi. Cho dù là mượn khí vận Đại Lương, cũng vẫn như cũ không phải đối thủ. Lực lượng một đao kia, khiến Lương Hoàng bây giờ cũng lâm vào tim đập nhanh. Nếu không phải có Ngọc Tỷ ngăn trở đại bộ phận công kích, nếu không phải khí vận Đại Lương chặn dư âm phía sau, nếu không phải, có thể nói. Mình có thể sống sót, hoàn toàn là vạn phần may mắn. Nếu không, ở dưới một đao kia, hắn đã ngã xuống. Sau một lúc lâu, Lương Hoàng khẽ lắc đầu, một thế hệ người mới thay người cũ, Đại Tần trấn thủ sứ danh bất hư truyền. Cổ Huyền Cơ trước khi băng hà có thể giữ ngươi ở lại Đại Tần, xem như quyết định chính xác nhất, đáng tiếc ngươi không phải người Đại Lương. Hắn là thật sự tiếc nuối. Sớm ở lúc Thẩm Trường Thanh mới bộc lộ sắc bén, mình đã chú ý tới đối phương. Vì thế, còn không tiếc để cho Bắc Minh Vọng tới phủ Nam U, muốn mang đối phương lôi kéo tới. Nhưng mà, cách làm này lại chưa thành công. Tới hôm nay, ngắn ngủn vài năm thời gian, đối phương đã trưởng thành đến mức này. Lực lượng một đao kia hoàn toàn vượt qua Lương Hoàng tưởng tượng, hắn có thể khẳng định, mình không ngăn được một đao đó, trong thiên hạ cũng không có mấy ai có thể ngăn được. Đổi lời mà nói, người trước mắt, đã xem như nhân tộc đệ nhất nhân. Có cường giả như vậy tọa trấn, đừng nói Đại Tần nội tình hùng hậu, cho dù là một cái thế lực gầy yếu nữa, cũng có thể hoàn toàn cuộc khởi. Đây là sự đáng sợ của vô thượng cường giả, Thẩm Trường Thanh vẻ mặt lạnh nhạt, thực lực Lương Hoàng cũng không kém, một đao đó của bổn tọa, người trong thiên hạ có thể tiếp được, tuyệt đối sẽ không vượt qua ba người. Lương Hoàng có thể tiếp được, thực lực có thể thấy được phần nào. Nghe vậy, Lương Hoàng cười tự giễu. Thiếu chút nữa bị một đao đánh chết, cái này coi như là tiếp được sao? Nhưng ngẫm lại, nếu đổi là người khác, có thể trước mặt một đao này đã hoàn toàn ngã xuống. Nhiễm An cũng là chết phía dưới một đao này. Không phải, Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu, sau đó bổ sung một câu. Ta chưa từng thật sự xuất đao, hắn đã ngã xuống. Thì ra là thế. Lương Hoàng thở dài. Chưa từng xuất đao, đã ngã xuống. Cái gọi là cấp thánh, ở trước mặt cường giả cỡ này, chỉ là một câu chuyện cười mà thôi. Thật lâu sau, hắn như nghĩ thông suốt cái gì, nhìn về phía người trước mặt. Đại Tần đối với Đại Lương ta có động tác kế tiếp nào không? Nếu là Đại Lương thần phục, tin tưởng tình cảnh Đại Lương sẽ không gian nan. Một điểm này, bổn tọa có thể cho ra cam đoan. Thẩm Trường Thanh nói. Nghe được câu này, trong lòng Lương Hoàng hơi buông lỏng. Hắn không nghi ngờ tính thật giả trong lời của Thẩm Trường Thanh. Lấy thực lực của đối phương, cho dù là Tần Hoàng đương nhiệm, đều không có năng lực khống chế. Tương tự, đối phương ở trong Đại Tần cũng có được quyền phát biểu rất lớn. Nghĩ hẳn ngươi sẽ còn tới Đại Việt chứ? Đó là tất nhiên. Nhân tộc đã phân liệt quá lâu rồi, trước mắt có kiếp nạn sắp đến, nhân tộc nếu muốn chống lại, thì không thể độc lập tác chiến, thống nhất là chuyện tất nhiên. Thẩm Trường Thanh thản nhiên mở miệng. Sắc mặt Lương Hoàng thì hiện ra vài phần nghi hoặc. Đại kiếp. Hắn đối với cái gọi là đại kiếp, vẫn là lần đầu tiên hiểu biết được. Thẩm Trường Thanh nói, chuyện đại kiếp, về sau Lương Hoàng sẽ rõ, hôm nay Lương Hoàng đã thua, không biết có thể làm ra quyết đoán hay không. Chương 1092, chém cấp thánh, bại hoàng giả, 7, quyết đoán. Quyết đoán cái gì? Lương Hoàng hít thật sâu, ánh mắt có vài phần bi thương, cũng có vài phần không cam lòng, nhưng cuối cùng những bi thương cùng không cam lòng này đều biến thành thoải mái. Được làm vua thua làm giặc, không có gì đáng nói, cho dù là trẫm không đồng ý, lấy thực lực của ngươi Đại Lương cũng căn bản không ngăn cản được. Đã là như thế, cần gì phải tăng thêm thương vong? Nói cho Cổ Hưng, Đại Lương ta nguyện ý nhập vào Đại Tần, nhưng có một điều kiện tiên quyết, đó là không thể tùy ý giết hại con dân Đại Lương chúng ta. Nếu không, cho dù là liều mạng ngọc đá cùng vỡ, trẫm cũng quyết không bỏ qua. Lương Hoàng yên tâm, Đại Lương nhập vào Đại Tần, như vậy con dân Đại Lương chính là con dân Đại Tần ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi nửa phần. Thẩm Trường Thanh thản nhiên cười nói. Đại Lương đồng ý nhập vào, sự việc liền đơn giản hơn nhiều. Bây giờ thiên địa khí vận gầy yếu, nếu lại có lượng lớn nhân tộc ngã xuống, như vậy khí vận nhân tộc chắc chắn bị hao tổn. Gián tiếp, thiên địa khí vận cũng sẽ giảm mạnh. Đến lúc đó, lực lượng phong cấm giải trừ, nhất định sẽ sớm giải trừ. Yêu tà ở thiên ngoại như hổ rình mồi, một khi lực lượng phong cấm giải trừ, yêu tà khẳng định tới tấn công. Lấy lực lượng nhân tộc bây giờ, căn bản là không có cơ hội chống lại yêu tà nhất tộc, cho nên, Thẩm Trường Thanh hôm nay đều là tận lực duy trì thiên địa khí vận ổn định, không thể để khí vận tổn hại quá nhiều. Mời Lương Hoàng chuẩn bị sẵn sàng, công việc Đại Lương nhập vào Đại Tần, bổn tọa sẽ bẩm báo cho triều đình, đến lúc đó triều đình tự nhiên sẽ phái người đến bàn bạc. Nói xong, hắn khẽ ôm quyền một lần, liền trực tiếp xoay người rời đi. Toàn bộ quá trình, như nước chảy mây trôi, không mang theo chút kéo dài nào, thẳng đến lúc này, Văn Võ Bá Quan mới dám tiến lên, nhìn Lương Hoàng đế bào nhuốm máu. Trong mắt tràn đầy bi thương. Bệ hạ, Đại Lương ta căn cơ ngàn năm, chẳng lẽ thật sự phải thần phục một Đại Tần nho nhỏ sao? Không sai, chỉ cần bệ hạ ra lệnh một tiếng, ức vạn nhân tộc Đại Lương ta xu quân, tất nhiên làm hắn có đến mà không có về. Bệ hạ, một đám người lòng đầy căm phẫn. Lương Hoàng nâng tay, trực tiếp nhắc lời mọi người. Hôm nay không phải Đại Lương ta muốn hàng, mà là không thể không hàng. Thực lực Thẩm Trường Thanh đã hoàn toàn vượt lên trên bất luận kẻ nào, cường giả cỡ đó, không phải số lượng có thể bù lại chênh lệch. Nếu Đại Lương ta từ chối không đầu hàng, các ngươi tin hay không, hắn không cần một canh giờ, có thể huyết tẩy toàn bộ quốc đô. Cho dù là diệt toàn bộ Đại Lương, cũng có khả năng này. Lấy nhân số chống lại, vậy phải xem đối thủ là ai. Thẩm Trường Thanh người này, thực lực đã sớm không phải nhân số có thể khắc chế được, chính bởi như thế. Lương Hoàng mới hiểu rất rõ, Đại Lương đã không còn đường lui đáng nói. Hoặc là đầu hàng. Hoặc là bị diệt. Ngoài ra, không có con đường thứ ba có thể đi. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, bất cứ mưu tính nào cũng tỏ ra gầy yếu không chịu nổi. Rời đi từ Đại Lương, Thẩm Trường Thanh không lãng phí thời gian, lập tức tới Đại Việt. Đại Lương Đại Việt. Hai nơi cách nhau đâu chỉ vạn dặm. Nhưng có thần thông trong người. Khoảng cách cũng sẽ không là khoảng cách nữa, không đến nửa ngày thời gian, hắn đã trực tiếp tiến vào quốc đô Đại Việt. Trong ngự hoa viên, Việt Hoàng diện mạo uy nghiêm, đột nhiên sắc mặt khẽ động, lạnh lùng quát, ai? Vừa dứt lời, thái giám hầu hạ bên cạnh vẻ mặt mờ mịt. Bọn họ nhìn quanh, căn bản không nhìn thấy nơi nào có người. Nhưng mà, đợi tới lúc bọn họ mang ánh mắt quay lại, lại phát hiện bên trong đình, không biết bắt đầu từ khi nào. Đã có thêm một người. Người đâu, có thích khách? Một thái giám giọng the thế kêu to, nhưng mà, mặc cho hắn hò hét như thế nào, thanh âm cũng luôn bị hạn chế ở trong phạm vi đình, căn bản là không truyền ra được. Thẩm Trường Thanh chắp tay sau lưng đi đến. Tuy hắn không thể ngưng tụ ra lĩnh vực, nhưng có thể lợi dụng lực lượng của mình, mô phỏng lĩnh vực của người khác, bày ra một kết giới tương tự lĩnh vực. Tuy kết giới không như lĩnh vực có được rất nhiều uy năng, nhưng chỉ là đơn thuần ngăn cách thanh âm, là không có vấn đề gì. Ngươi chính là Việt Hoàng, Nhìn người trước mắt vẫn ngồi ở nơi đó, giống như Thái Sơn sập phía trước mà mặt không đổi sắc, thân phận đối phương không cần nói cũng biết. Hoàng giả. Bất luận là hoàng giả một quốc gia nào, đều có được khí độ người thường không thể với tới. Trên một điểm này, Cổ Hưng còn kém một chút. Dù sao đối phương chỉ vừa mới nhận chức chưa bao lâu, không thể so với người cai quản một quốc gia mấy chục năm như vậy. Đại Tần trấn thủ sứ, Thẩm Trường Thanh. Nhìn thấy người tới, ánh mắt Việt Hoàng dao động vài phần, có chút bất ngờ, nhưng không quá mức kinh ngạc. Thẩm trấn thủ đến Đại Việt ta nơi này, là vẫn thánh quan phá hay là chưa phá? Nguyên nhân có thể khiến đối phương tới nơi này chỉ có một, đó là chuyện liên quân Đại Việt Đại Lương tấn công phủ Lạc An. Đánh giá thời gian, hôm nay sắp xỉ chính là lúc tấn công vẫn thánh quan. Nếu là vẫn thánh quan phá, Việt Hoàng chưa chắc có cơ hội mở miệng nói chuyện. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt bình tĩnh, lời nói trong miệng nói ra, lại khiến hai thái giám kia biến sắc. Đại Việt xưa nay không hiển lộ gì cả, nhưng khiến bổn tọa không ngờ là, Việt Hoàng thế mà ẩn giấu sâu như thế, thật sự là làm người ta giật mình. Chương 1093, chém cấp thánh, bại hoàng giả, 8, Việt Hoàng trước mắt, tuy từ bên ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng không gian quanh mình, đều là mơ hồ bị trấn áp xuống. Không đến cảnh giới nhất định, là tuyệt đối không làm tới trình độ này. Nếu nói Lương Hoàng rất mạnh, như vậy Việt Hoàng trước mắt, nhất định là so với Lương Hoàng còn mạnh hơn, cho dù là so với Cổ Huyền Cơ lúc trước, chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Hoàng giả cũng có phân chia mạnh yếu. Ở trong hoàng giả Thẩm Trường Thanh từng gặp, Cổ Huyền Cơ đã ngã xuống, xem như một người mạnh nhất. Mục Thần Thông mà nói, xem như đứng sau. Nếu kém hơn một phần nữa, chính là Lương Hoàng Dương Nghệ. Việt Hoàng bây giờ cho hắn cảm giác, hoàn toàn không kém gì Mục Thần Thông ngày xưa. Trong các nước, Đại Việt quốc lực suy yếu, là chuyện mọi người đều biết, vì Việt Hoàng này làm việc cũng luôn khiêm tốn, đã không có công tích vĩ đại gì, cũng không có chính sách tàn bạo gì, tỏ ra rất trung dung. Nhưng hôm nay xem ra, vị trước mắt này che giấu rất sâu. Thẩm trấn thủ cũng khiến Trẫm rất giật mình, Đại Tần trấn thủ sứ, danh bất hư truyền. Việt Hoàng vẻ mặt lạnh nhạt. Hắn bưng lên chén trà trước mặt, khẽ nhấp một ngụm. Thẩm trấn thủ không ngại nói thẳng đi, rất đơn giản, Đại Việt hôm nay có hai lựa chọn, thứ nhất là nhập vào Đại Tần, chuyện ban đầu tấn công vẫn thánh quan liền xóa bỏ. Thứ hai còn lại là bổn tọa diệt sạch hoàng thất Đại Việt, sau đó để Đại Việt nhập vào Đại Tần. Hai lựa chọn, Việt Hoàng có thể chọn bất cứ cái nào. Thẩm Trường Thanh bình tĩnh nói. Nghe vậy, Việt Hoàng nở nụ cười. Ngươi là người đầu tiên dám ở trước mặt Trẫm nói như vậy. Trẫm rất tò mò, sự tự tin của ngươi rốt cuộc là bắt nguồn từ đâu. Trẫm không phủ nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng nơi này là quốc đô Đại Việt, cho dù là yêu thánh, cũng không có tư cách làm càn. Trên mặt hắn tuy là đang cười, nhưng ánh mắt lại cực kỳ lạnh như băng. Cái này đã không phải khí vấn đề khí độ hay không? Thân là hoàng giả, tôn nghiêm không thể xâm phạm. Nếu không phải kiên kỵ thực lực Thẩm Trường Thanh, Việt Hoàng đã trực tiếp ra tay. Ở trước khi đến Đại Việt, bổn tọa đầu tiên là đi Đại Lương một chuyến, Lương Hoàng đã đồng ý Đại Lương nhập vào Đại Tần, bây giờ chỉ còn lại có Đại Việt. Thẩm Trường Thanh nhìn đối phương một cái thật sâu. Hy vọng Việt Hoàng đừng tự lầm, mọi chuyện phải cân nhắc rõ ràng cho thỏa đáng. Dương Nghệ. Ánh mắt lạnh như băng của Việt Hoàng dao động một phần, Dương Nghệ người này nhìn như không tranh, thực ra giả tâm cực lớn. Đại Lương cơ nghiệp ngàn năm, hắn sao lại đồng ý Đại Lương nhập vào Đại Tần, thật sự là trò cười. Đối với Lương Hoàng, hắn là rất hiểu biết. Đại Lương nhập vào Đại Việt, căn bản chính là chuyện không có khả năng. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu, không có gì là không có khả năng, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, mọi thứ đều là thùng rỗng kêu to. Lương Hoàng thua trong tay ta, Đại Lương tự nhiên liền nhập vào Đại Tần, Việt Hoàng nếu là không phục, có thể ra tay thử một lần. Nhưng một khi ra tay, sống chết như thế nào là mặc cho số phận. Trầm mặc. Việt Hoàng chưa nói gì. Lương Hoàng thua trong tay tay đối phương, tin tức như vậy nghe qua có chút nói nhảm mà thôi. Nhưng mà, nhỡ đâu là thật thì sao? Tuy rất tự tin đối với thực lực bản thân, nhưng hắn cũng rõ, mình và Lương Hoàng thật ra không có bao nhiêu chênh lệch. Lương Hoàng nếu thua, tỷ lệ bản thân có thể thắng cũng xa vời, hơn nữa Thẩm Trường Thanh lẻ loi một mình. Vào thẳng nơi này, muốn nói không có tự tin, vậy cũng là không có khả năng. Sau một lúc, Việt Hoàng nhìn về phía đối phương. Trẫm muốn kiến thức một lần, Đại Tần trấn thủ sứ trong lời đồn, rốt cuộc có được lực lượng như thế nào? Đơn giản. Thẩm Trường Thanh bước chân bất động, trảm thánh đao bên hông chợt ra khỏi vỏ. Ánh đao kinh thiên bắn ra, khiến hư không trước mắt bỗng xé rách ra. Nháy mắt tiếp theo, đình nhỏ lặng yên hủy diệt, ánh đao vào thẳng không trung, vô tận tối đen hiển lộ ra, mang toàn bộ ánh sáng đều cắn nuốt vào. Quốc đô Đại Việt to như vậy, đã lâm vào bóng tối ngắn ngủi. Rất nhanh, bóng tối biến mất. Vạn dặm mây tách ra. Cương phong hủy thiên diệt địa xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Đó là thiên địa cương phong tồn tại giữa thanh minh. Một đao này của Thẩm Trường Thanh trực tiếp bổ ra tầng mây cửu thiên, mở ra bầu trời, mang thiên địa cương phong hiện ra trước mặt mọi người. Chỉ thấy tầng mây vần vũ không ngừng, không gian sụp đổ muốn khép lại, nhưng đao ý bất diệt kia không tiêu tan, khiến không gian trước sau không có cách nào thật sự khép lại hoàn toàn. Thời gian qua đi từng chút một. Trong quốc đô yên tĩnh không tiếng động. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía không trung, như là bị cảnh tượng tuyệt diệu hấp dẫn. Có thể là một khắc đồng hồ. Cũng có thể là một canh giờ, đao ý dần dần biến mất, không gian tan vỡ khép lại, tầng mây phân liệt một lần nữa trải phẳng, thiên địa cương phong cũng biến mất trong mắt người đời. Trong ngự hoa viên, Thẩm Trường Thanh đã thu đao vào vỏ, tầm mắt đặt ở trên thân người trước mắt. Một đao này, có đủ để Đại Việt nhập vào Đại Tần hay không? Lúc này, hai thái giám hầu hạ ở bên cạnh Việt Hoàng, bắp chân cũng đang run bần bật, trong nháy mắt mới vừa rồi, bọn họ có loại dự cảm tử vong, thẳng tới bây giờ, cũng chưa thể phục hồi tinh thần lại. Trên chỗ ngồi, trong mắt Việt Hoàng cũng không còn bình tĩnh, có chỉ là kinh hãi. Lực lượng thế nào mới có thể làm tới mức một đao trảm phá thanh minh? Chương 1094, Nhân Đạo Chân Long, Năm Vị Yêu Thần, Một, Thiên Địa Cương Phong. Hắn cũng chỉ ở truyền thuyết giữa từng nghe nói mà thôi, lần này xem như lần đầu tiên nhìn thấy. Có thể nói, một đao đó nếu mục tiêu không phải thanh minh, mà là mình, như vậy bản thân bây giờ đã ngã xuống, cho dù là có khí vận Đại Việt thêm vào, ở trước mặt một đao này, cho dù không ngã xuống, cũng phải bị thương nặng. Lực lượng cỡ này, hoàn toàn không phải sức người có khả năng chống lại. Giờ khắc này, Việt Hoàng biết, đối phương không nói dối. Lực lượng bực này, Lương Hoàng chiến bại, là quá bình thường. Tương tự, đối mặt lực lượng như vậy, Đại Lương nhập vào Đại Tần, cũng không phải chuyện nói nhảm mà thôi. Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, bất cứ tôn nghiêm cùng với giả tâm nào, đều là thứ buồn cười đến cực điểm. Mình không ngăn được. Trong Đại Việt cũng không có bất cứ một người nào có thể ngăn được. Đúng lúc này, một người trực tiếp đạp không mà đến. Bệ hạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người đến là Bùi Phong. Vị người cầm quyền Đại Việt trấn Ma Ti này, hôm nay không còn sự bình tĩnh ngày xưa, trên mặt có chút kinh hoảng thất thố. Trước đó không lâu, hắn ở trong trấn Ma Ti, thấy được một đao kia bổ ra thanh minh, cho nên mới sẽ ngay lập tức chạy tới. Bùi trấn thủ không cần lo lắng, trẫm không sao. Sự chấn động trong mắt Việt Hoàng trôi đi, tiếp đó lắc lắc đầu. Nghe vậy, Bùi Phong lúc này mới chú ý tới, trừ Việt Hoàng, còn có một người tồn tại. Thẩm Trấn Thủ. Ở lúc nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, vẻ mặt hắn rõ ràng ngẩn ra. Trong nháy mắt, Bùi Phong giống như nghĩ tới cái gì, trong lòng dâng lên một ý tưởng đáng sợ, nhưng lại cảm thấy rất hoang đường. Thực lực Thẩm Trường Thanh, hắn là từng kiến thức. Đối phương quả thật rất mạnh, nhưng muốn nói chém ra một đao có thể bổ ra thanh minh kia, căn bản là không có khả năng. Mới vừa rồi lực lượng cỡ đó, cho dù là cường giả cấp bậc yêu thánh, cũng không có khả năng làm được. Một điểm này, Bùi Phong có thể khẳng định. Việt Hoàng có thể cho câu trả lời hay không, Thẩm Trường Thanh không để ý thứ khác, mà là chờ đợi đối phương trả lời. Nghe vậy, Việt Hoàng trầm mặt một chút, cuối cùng thở dài, nếu là Đại Việt ta nhập vào Đại Tần, sẽ có hậu quả như thế nào? Bổn tọa có thể cam đoan, con dân Đại Việt sẽ không chịu nửa phần thương tổn. Về phần hoàng thất mà nói, chỉ cần không làm ra chuyện khác người, tin tưởng Đại Tần cũng sẽ không làm ra hành động gì. Thẩm Trường Thanh nói. Bùi Phong ở bên nghe được, sắc mặt không khỏi kinh hãi. Đại Việt nhập vào Đại Tần, nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn có ý muốn hỏi, nhưng một bên kia, Việt Hoàng đã mở miệng lần nữa. Có Thẩm Trấn Thủ hứa hẹn, trẫm tự nhiên là tin tưởng, như thế mà nói, Đại Việt có thể nhập vào Đại Tần. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, sắc mặt phức tạp, Đại Tần có ngươi, quả nhiên là Đại Tần hơn 300 năm qua có phúc. Nếu không phải có vị này, Đại Tần chưa chắc có thể chống lại Đại Việt cùng Đại Lương liên thủ. Như vậy, Đại Tần bị diệt xem như việc đã định, nhưng đáng tiếc là, có thêm Thẩm Trường Thanh biến số này, Đại Tần chẳng những chưa bị diệt, ngược lại là trực tiếp thâu tóm Đại Việt cùng Đại Lương, làm được thật sự nhất thống mấy ngàn năm qua. Đối với điều này, trong lòng Việt Hoàng cũng có chút ghen tị. Phủ Lạc An hôm nay thế cục như thế nào? Trên triều đường, vẻ mặt Cổ Hưng âm trầm như nước. Thẳng tới bây giờ, hắn mới đạt được tin tức Đại Lương cùng Đại Việt muốn tấn công Phủ Lạc An. 800 vạn đại quân, lấy lực lượng thủ bị Phủ Lạc An, căn bản là không có khả năng ngăn cản. Hôm nay ở lúc tin tức truyền đến quốc đô, Phủ Lạc An chỉ sợ đã lâm vào trong chiến hỏa. Đại Tần chính phủ, bất cứ một phủ nào bị chiếm đóng, đều là một vấn đề trọng đại. Đặc biệt bây giờ mình vừa mới kế vị chưa được mấy năm, Đại Tần đang ở một thời kỳ quá độ vững vàng, lúc này nếu có việc lớn gì xảy ra, đối với bản thân cũng không có lợi gì. Chính là như thế, ở sau khi đạt được tin tức, Cổ Hưng mới sẽ tức giận như thế. Nghe vậy, một đại thần bước ra khỏi hàng, bệ hạ, Phủ Lạc An cách quốc đô khá xa, thám tử bình thường muốn truyền tin tức đến, cần dùng không ít thời gian, việc này trấn ma ti một bên đó, hẳn là sẽ tương đối rõ ràng hơn một chút. Làm mạng lưới tình báo, thiên sát vệ ở trong Đại Tần đã tính là hạng nhất. Cổ Hưng áp chế lửa giận trong lòng, nhìn về phía Đông Phương Chiếu ở bên không nói. Đông Phương trấn thủ, việc này ngươi thấy thế nào, đối phương chính là người cùng thời kỳ Cổ Huyền Cơ, hơn nữa nắm giữ trấn ma ti. Mình tuy là Đại Tần Thánh Hoàng, nhưng cũng cần giữ lại vài phần kính ý, nếu là người khác, hắn không có thái độ tốt như vậy. Dứt lời, Đông Phương Chiếu chắp tay, khởi bẩm bệ hạ. Tin tức Phủ Lạc An thiên sát vệ hôm nay cũng chưa truyền đến bao nhiêu. Thủ đoạn tình báo của thiên sát vệ tuy mạnh, nhưng cũng chưa mạnh mẽ đến mức trong khoảng thời gian ngắn vắt ngang qua mấy phủ, cho nên tin tức phương diện này còn phải đợi một chút nữa mới có thể rõ. Ngực Cổ Hưng kịch liệt phập phồng vài phần, nhưng lại cũng chưa nổi giận. Hắn hiểu lời đối phương nói không phải không có đạo lý. Sau đó, Cổ Hưng liền nghĩ tới một người. Thẩm trấn thủ hôm nay ở đâu? Trước mắt kẻ địch tấn công Phủ Lạc An, người thật sự có thể xoay chuyển cục diện, có lẽ cũng chỉ có vị này. Chương 1095, Nhân Đạo Chân Long, năm vị yêu thần, 2, Đại Tần nếu muốn điều binh, tiêu phí thời gian trong đó không ít, thực đợi được viện quân đến, Phủ Lạc An nói không chừng đã hoàn toàn rơi vào trong tay Đại Lương. Đông Phương Chiếu nói, Thẩm trấn thủ mấy ngày trước đã rời khỏi trấn Ma Ti, đi đâu tạm thời không rõ. Trẫm hiểu rồi. Vẻ mặt Cổ Hưng thất vọng. Thẩm Trường Thanh sớm không rời khỏi muộn không rời khỏi, lại rời khỏi lúc này, không thể không nói là tin tức xấu. Sau đó, hắn nhìn về phía vệ cao, vệ đô thống, việc Phủ Lạc An cấp bách, trẫm lệnh ngươi dẫn 200 vạn đại quân lập tức đi trợ giúp, cần phải cam đoan Phủ Lạc An không có việc gì. Thần lĩnh chỉ. Đông Phương trấn thủ. Có thần. Trấn Ma Ti cần phái một đám cường giả đi cùng theo quân đội. Cam đoan không có sai lầm nào. Cụ thể phái người nào đi, số lượng bao nhiêu, việc này do ngươi cùng vệ đô thống bàn bạc đi. Thần lĩnh chỉ. Đông Phương Chiếu chấp tay lĩnh mệnh, sau đó, Cổ Hưng truyền xuống từng mệnh lệnh, ở trong thời gian ngắn, đã làm ra bố trí lớn nhất có thể làm. Trên thời gian, Đại Tần đã tụt lại quá lâu. Bây giờ nếu không thể làm được nhanh như sấm sét, như vậy sự việc sẽ rất phiền toái. Đợi tới sau khi toàn bộ mệnh lệnh truyền xuống, hắn dây dây mi tâm, cả người đều mềm nhũn đi vài phần. Tạm thời trước hết như vậy đi, thiên sát vệ một bên đó chú ý gắt gao tình huống Phủ Lạc An, có bất cứ tin tức nào truyền đến, ngay lập tức bẩm báo, không thể có bất cứ sự chậm trễ nào. Nếu không có gì, vậy bãi triều. Cổ Hưng khoát tay. Hôm nay, hắn có chút tâm lực tiêu tụy. Đại Lương và Đại Việt thế tới rào rạc, Đại Tần nếu không ngăn được. Sẽ không chỉ là vấn đề một Phủ Lạc An bị chiếm đóng. Cơ nghiệp hơn 300 năm, cũng có khả năng đều chôn vùi ở trong tay mình, tới lúc đó, mình đến dưới suối vàng, cũng thẹn với liệt tổ liệt tông Đại Tần. Đặc biệt Cổ Huyền Cơ. Phụ hoàng nhà mình vừa mới mang ngôi vị hoàng đế giao cho mình, kết quả không đến 2-3 năm thời gian, đã thua toàn bộ. Đối với điều này, Cổ Hưng tự nhiên áp lực rất lớn. Bệ hạ, Thẩm trấn thủ đang ở ngoài điện chờ đợi ý kiến. Một thái giám từ bên ngoài đi vào, cung kính nói. Vẻ mặt Cổ Hưng mừng rỡ, mau mời. Không đến nửa khắc đồng hồ, Thẩm Trường Thanh từ ngoài đại điện đi vào, thần Thẩm Trường Thanh, ra mắt bệ hạ. Thẩm trấn thủ khách khí rồi. Cổ Hưng đầu tiên là cười, sau đó liền vào thẳng đề tài chính. Thẩm trấn thủ đến đúng lúc, trẫm có một số việc, muốn tìm ngươi nói chuyện một chút. Điều bệ hạ nói, là chuyện phủ Lạc An nhỉ. Xem ra Thẩm trấn thủ đã biết cả rồi. Cổ Hưng thu lại nụ cười, trên mặt có vài phần phiền muộn. Đại Lương cùng Đại Việt lúc này đến tấn công phủ Lạc An, mưu đồ rất lớn, Thẩm trấn thủ không biết đối với việc này có ý kiến gì không, đối với vị đại tần trấn thủ sứ này, hắn là phi thường coi trọng. Đối phương chính là cường giả Cổ Huyền Cơ trước khi băng hà tự mình sắc phong. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này mình tại vị, vị này coi như là cản không ít mưa gió. Không biết bắt đầu từ khi nào, Cổ Hưng bất tri bất giác đã coi hắn là chỗ dựa. Chuyện phủ Lạc An, bệ hạ không cần lo lắng nữa. Thần ban đầu rời khỏi quốc đô, chính là đến phủ Lạc An một chuyến, Đại Lương cùng Đại Việt sở dĩ có gan xâm chiếm Đại Tần, là vì Đại Lương trấn Ma Ti xuất hiện một vị trấn thủ sứ cấp thánh. Nhưng, Nhiễm An đột phá đến trấn thủ sứ cấp thánh, đã bị thần chém giết ở trước Vẫn Thánh Quan. Về phần 800 vạn quân địch kia, hôm nay cũng đều rút đi rồi. Thẩm Trường Thanh mỉm cười. Hắn dùng giọng điệu bình tĩnh, nói ra tin tức khiến mọi người đều chấn động. Thẩm trấn thủ là nói thật. Trong lòng Cổ Hưng mừng rỡ. Nếu đối phương nói là thật, như vậy nguy cơ của phủ Lạc An coi như là được giải trừ. Như vậy lo lắng của mình, cũng sẽ không là lo lắng nữa. Trên mặt Bách Quan cũng đều có biểu cảm kinh nghi bất định. Bọn họ không xác định, điều đối phương nói, rốt cuộc là thật hay giả. Thẩm Trường Thanh khẽ chắp tay, thần xưa nay không nói láo, quân địch rút đi chính là sự thật, nhưng... Trừ chuyện này, thần còn có một sự kiện khác báo cho biết. Mời Thẩm trấn thủ nói. Cổ Hưng áp chế sự kích động trong lòng, hắn vừa rồi nghi vấn, chỉ là tin tức này quá mức đột ngột mà thôi, không phải là thật sự hoài nghi đối phương đang nói dối. Trên thực tế, vị này cũng không cần thiết nói láo. Chém giết trấn thủ sứ cấp thánh. Nếu là người khác, Cổ Hưng khẳng định là không tin. Nhưng đổi là vị này, không phải là hoàn toàn không có khả năng này. Phụ cận quốc đô thường xuyên có thiên lôi đánh xuống, đó đều là đối phương tu luyện dẫn tới. Hơn nữa, mỗi một lần thiên lôi đều đáng sợ hơn so với một lần trước, chứng minh thực lực của đối phương cũng từ từ tinh thâm. Nói thật, vị này cụ thể đã đến một cảnh giới thế nào, Cổ Hưng cũng không thể biết được. Thẩm Trường Thanh chắp tay, thần đã tới quốc đô Đại Lương cùng Đại Việt, sau khi bàn bạc hẳn hoi với Lương Hoàng cùng Việt Hoàng, Đại Lương và Đại Việt quyết định nhập vào Đại Tần. Công việc cụ thể, bệ hạ có thể tự phái người đến Đại Lương cùng với Đại Việt xử lý, thần sẽ không tham dự nữa, dứt lời, Cổ Hưng đột ngột từ trên đế vị đứng lên. Sự chấn động trong lòng, không có cách nào che giấu được. Thẩm trấn thủ là nói thật. Chấn động. Mừng như điên. Hắn hôm nay cũng không biết, mình rốt cuộc là tâm tình như thế nào. Chương 1096, Nhân Đạo Chân Long, năm vị yêu thần, 3, Cổ Hưng rất rõ. Nếu đối phương nói là thật, như vậy Đại Tần sẽ thật sự nhất thống thiên hạ. Đây là thành tựu mấy ngàn năm qua, chưa có bất cứ một quốc gia nào đạt tới, cũng chính là nói, nếu là mình thành công, như vậy hắn chính là một người uy vọng cùng với thanh danh cao nhất trong các đời hoàng đế Đại Tần, không có một trong những. Đây là vô thượng thù vinh cùng thành tựu. Dù là Cổ Hưng muốn cố gắng áp chế sự kích động này, lại cũng không có bất cứ biện pháp nào. Không chỉ Cổ Hưng chấn động mừng như điên. Quan lại khác cùng với Đông Phương Chiếu, con ngươi đều kịch liệt co rút lại, không kịp chuẩn bị đối với tin tức này. Tin tức thần đã đưa, cụ thể như thế nào, bệ hạ tự làm chủ là được, thần cáo từ trước. Thẩm Trường Thanh nói xong, hơi ôm quyền một lần, liền xoay người rời đi. Trên dưới triều đình, hôm nay đều yên tĩnh không tiếng động. Mỗi người đều đang nhớ lại tin tức vừa mới nghe được, sự chấn động trong lòng không lời nào có thể diễn tả được. Bọn họ không nghi ngờ lời Thẩm Trường Thanh là thật hay giả, bởi vì đối phương không cần thiết nói láo. Hơn nữa, chuyện như vậy, chỉ cần hỏi thăm một chút, chỉ sợ cũng có thể rõ. Chính bởi vì như thế, trên dưới triều đình mới sẽ chấn động như vậy. Bao nhiêu năm? Từ khi Thượng Cổ biến mất đến nay, chưa từng nghe nói, có một thế lực nào có thể làm được thật sự nhất thống. Nhưng bây giờ, Đại Tần đã làm được. Thiên hạ chia mấy phần, khu vực Man Hoang chỗ Man tộc, từ trước tới giờ đều không tính là lãnh thổ nhân tộc, đồng thời Man tộc tuy giống với nhân tộc, nhưng cũng không được nhân tộc tiếp nhận. Bởi vậy, lãnh thổ thật sự lệ thuộc nhân tộc, đó là chỉ có Đại Tần, Đại Chu, Đại Lương cùng Đại Việt. Nhưng Đại Chu đã diệt. Lãnh thổ Đại Chu trở thành một quỷ vực, đã không tính là một bộ phận của nhân tộc. Cho nên, thế lực còn lại thuộc nhân tộc, chỉ còn lại có Đại Tần, Đại Lương cùng Đại Việt. Bây giờ Đại Lương Đại Việt nhập vào Đại Tần, hai chữ nhập vào, chỉ là cách nói trên bề ngoài mà thôi, thật ra ai cũng rõ, đó là đại biểu cho hai thế lực hoàn toàn thần phục Đại Tần. Nhất thời, Phó Diêm không người chắp tay, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, Đại Lương Đại Việt thần phục, Đại Tần ta sẽ thật sự thống nhất thiên hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quần thần đều không người, trong miệng hô to. Phía trên. Cổ Hưng một lần nữa ngồi trở về, nụ cười trên mặt sáng lạn, Chư Khanh miễn lễ. Dứt lời, các quan mới đứng thẳng dậy, sau đó, Cổ Hưng nói tiếp, hôm nay Đại Lương và Đại Việt tuy nhập vào Đại Tần ta, nhưng công việc sau này vẫn còn không ít. Trẫm hy vọng ở trong quốc đô Đại Tần, cùng hai vị kia của Đại Lương Đại Việt gặp một lần, không biết người nào nguyện ý đi truyền chỉ. Thần nguyện ý tới Đại Lương. Phó Diêm chắp tay. Ở lúc hắn dứt lời, Văn Khâu cũng mở miệng, thần có thể tới Đại Việt. Tốt, vậy do hai vị tới Đại Lương Đại Việt, trẫm lát nữa soạn ra thánh chỉ, lại do hai vị ái khanh cầm qua. Cổ Hưng gật đầu, Đại Lương và Đại Việt không tầm thường, nếu thật cần có người đi qua truyền chỉ, cũng phải có thân phận nhất định mới được. Hai người Phó Diêm và Văn Khâu, ở Đại Tần thân phận địa vị đều rất cao. Do bọn họ đi, không có vấn đề gì lớn. Nếu không có việc khác, bãi triều sớm đi. Đại Tần năm 388, mùng 5 tháng 5. Đại Lương cùng Đại Việt dẫn quân 800 vạn, xâm chiếm phủ Lạc An. Nhưng mà, ở ngoài vẫn thánh quan, Đại Tần trấn thủ sứ Thẩm Trường Thanh xuất hiện, lấy thế sấm sét chém giết Nhiễm An người cầm quyền Đại Lương trấn Ma Ti, dọa 800 vạn đại quân chạy trối chết. Sau đó nữa, Thẩm Trường Thanh trước sau tới quốc đô Đại Lương cùng Đại Việt. Đầu tiên là ở trong Đại Lương chiến một trận với Lương Hoàng, ở dưới muôn ánh mắt nhìn vào, mang đối phương chém rụng hư không, đến đây Đại Lương tuyên bố nhập vào Đại Tần. Sau đó, ở trong Hoàng cung Đại Việt chém ra một đao, vào thẳng Thanh Minh. Không bao lâu, Đại Việt liền chính thức tuyên bố nhập vào Đại Tần. Tin tức này truyền ra, có thể nói là thiên hạ đều chấn động. Từ khi Thượng Cổ biến mất đến nay, trong mấy ngàn năm thời gian, quốc gia trong thiên hạ toát ra không biết bao nhiêu, trong đó cũng có kẻ thực lực mạnh mẽ, đáng tiếc đều chưa thể thật sự làm được thiên hạ nhất thống. Hôm nay, mấy ngàn năm thời gian qua đi, thiên hạ chia làm mấy phần, Đại Tần làm nhân tài mới xuất hiện, lại mạnh mẽ trấn áp tất cả, hoàn thành thành tựu mấy ngàn năm qua, căn bản chưa từng có ai hoàn thành. Trong lúc nhất thời, danh tiếng Đại Tần liền được đẩy lên tới đỉnh phong trước nay chưa từng có. Tên Đại Tần Thánh Hoàng Cổ Hưng, cùng với Đại Tần trấn thủ sứ Thẩm Trường Thanh, cũng một lần nữa uy chấn thiên hạ. Người trước, chính là hoàng giả Đại Tần hôm nay, thiên hạ nhất thống, đối phương chính là hoàng duy nhất, người sau mà nói, Đại Tần có thể nhất thống, hoàn toàn là vì đối phương. Nếu không phải như thế, Đại Tần đừng nói thu phục Đại Lương và Đại Việt, có thể không bị hai bên diệt, đã tính là không tệ rồi. Ở lúc bên ngoài ồn ào huyên náo, Thẩm Trường Thanh đối với điều này lại là không thèm để ý, sau khi từ triều đường rời đi, hắn trở về bên trong trấn Ma Ti, một lần nữa tiến vào trạng thái bế quan. Chương 1097, Nhân Đạo Chân Long, năm vị yêu thần, 4, Linh Mạch Chi Tâm đến bây giờ, cũng còn chưa hoàn toàn luyện hóa. Một lần trước là vì hóa thân ở lại vẫn thánh quan bị xúc động, cho nên mới sẽ lâm thời xuất quan, tới phủ Lạc An một bên đó. Cho nên, lần đó xem như bị ép xuất quan. Bây giờ vấn đề giải quyết, Thẩm Trường Thanh tự nhiên là tiếp tục luyện hóa Linh Mạch Chi Tâm. Hắn có loại dự cảm, đợi tới lúc mình chính thức luyện hóa Linh Mạch Chi Tâm, khả năng rất lớn sẽ trực tiếp mang Bất Hủ Kim Thân cảnh đột phá đến một hoàn cảnh viên mãn. Sau đó nữa, lại tới Đại Lương và Đại Việt, chém giết yêu tà nơi đó giam giữ, thu thập được giá trị giết chóc, nói không chừng có thể khiến bản thân tiến một bước đột phá, tiến vào một cấp bậc tiếp theo. Như vậy, bản thân hẳn là có thể bước vào thần cảnh theo như lời Thái Sơn Phủ Quân. Chẳng qua, từ thiên nhân tới bất hủ kim thân cảnh biến hóa để xem. Thẩm Trường Thanh không thể 100% khẳng định, cảnh giới kế tiếp, thực chỉ là tương đương với thần cảnh mà thôi. Nhỡ đâu vượt qua thần cảnh, cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên, thật có thể như thế vậy là tốt nhất. Đợi tới bất hủ kim thân cảnh viên mãn, ta nên tới Đại Lương cùng Đại Việt, mang yêu tà nơi đó phong tồn thu gặt toàn bộ. Sau nữa mà nói, sẽ chính thức bố võ thiên hạ. Trong lòng Thẩm Trường Thanh có một ý tưởng đại khái, sở dĩ nhanh như vậy giúp Đại Tần thu phục Đại Lương và Đại Việt, hắn đã có ý tưởng này ở bên trong. Nhân tộc không thật sự nhất thống, căn bản không thể bố võ thiên hạ. Chỉ có nhất thống mới có thể thực thi kế hoạch phía sau. Nếu không, tùy tiện bố võ thiên hạ mà nói, cho dù là thực lực chỉnh thể nhân tộc có thể tăng lên, tranh chấp cũng tất nhiên thăng cấp. Một khi có chiến tranh bùng nổ, khí vận nhân tộc tất nhiên bị hao tổn. Như vậy, liền trái với ước nguyện ban đầu của mình, làm nhiều như vậy, mục đích của Thẩm Trường Thanh chính là tăng trưởng khí vận nhân tộc, kéo dài thời gian phong cấm duy trì, mà không phải cắt giảm khí vận nhân tộc. Trầm tâm thần xuống. Linh mạch chi tâm đang không ngừng luyện hóa. Thời gian trôi qua. Rất nhanh, 2 tháng thời gian đã qua đi. 2 tháng qua. Thẩm Trường Thanh ở lại trấn Ma Ti không ra, bất luận kẻ nào muốn đến thăm, đều bị Thiên Khôi chặn lại. Đồng thời, bên ngoài tin tức có liên quan Đại Lương Đại Việt thần phục Đại Tần, cũng truyền ồn ào huyên náo. Cảnh nội Đại Tần, một mảng cảnh tượng mừng vui. 2 chiếc xe kéo đang chậm rãi chạy vào bên trong quốc đô. Đây là quốc đô Đại Tần, quả nhiên là phồn hoa đến cực điểm. Trong xe kéo, Lương Hoàng nghe thanh âm bên ngoài, cho dù là chưa vén lên vải mành, vẫn có thể nhìn thấy cảnh tượng chung quanh. Ở sau khi nhận được thánh chỉ của Đại Tần, trong lòng hắn tuy không muốn, lại cũng không thể không đến, không có cách nào cả. Tình thế mạnh hơn người ta. Đặc biệt Đại Lương đã đồng ý nhập vào Đại Tần. Như vậy thánh chỉ của Đại Tần, mình liền không có khả năng từ chối. Trừ phi, Đại Lương muốn hoàn toàn quyết liệt với Đại Tần. Nhưng, nghĩ đến Thẩm Trường Thanh tồn tại, Lương Hoàng cuối cùng vẫn là chưa làm ra quyết đoán như vậy. Hắn có thể khẳng định. Chỉ cần mình quyết liệt với Đại Tần, có thể ngày hôm sau, Hoàng Thất sẽ bị đối phương diệt sạch. Huyết mạch Hoàng Thất Đại Lương không thể đoạn tuyệt từ đây, bởi vậy, Lương Hoàng cũng chỉ có thể tủi thân và uất ức cầu toàn. Đặc biệt ở sau khi đạt được tin tức Việt Hoàng cũng thần phục Đại Tần, trong lòng hắn càng thêm thoải mái. Có một số thời điểm, chuyện chính là kỳ quái như vậy. Nếu lúc chỉ có một mình bất đắc chí, trong lòng có rất nhiều sự không cam lòng, nhưng lúc nhìn thấy người khác cũng giống với mình, liền cảm thấy thoải mái. Cùng bệnh thương nhau, ngược lại là một loại an ủi. Trong quốc đô, ánh mắt không ít người, cũng đều đặt ở trên 2 chiếc xe kéo. 2 chiếc xe kéo này bất thường, hơn nữa đều có trọng binh hộ vệ, lại thêm trước đó truyền lưu tin tức hoàng giả Đại Lương cùng Đại Việt đang tới quốc đô Đại Tần. Nhất thời, liền có không ít người hữu tâm đã đoán ra thân phận người tới bên trong xe kéo. Xem ra 2 vị đó của Đại Lương cùng Đại Việt, thật sự đến Đại Tần rồi. Bên trong một tửu lâu, có người bưng lên chén rượu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc than thở, đồn đãi như thế nào nữa, cũng không làm người ta tin phục bằng tận mắt nhìn thấy. Lúc này, Lương Hoàng và Việt Hoàng đến, nguyên nhân rốt cuộc là gì, liền không cần nhiều lời. Hôm nay tin tức truyền ồn ào huyên náo, coi như là được chứng thật. Lúc này, trong tửu lâu có người nói, muốn ta nói, vẫn là Thẩm trấn thủ lợi hại, nghĩ vị kia của Đại Lương trấn Ma Ti đột phá tới cảnh giới cấp thánh trong truyền thuyết, xu quân 500 vạn cộng thêm 300 vạn viện quân Đại Việt, cộng lại 800 vạn đại quân tiến công phủ Lạc An. Kết quả? Vị kia vừa mới đột phá, đã bị Thẩm trấn thủ chém giết ở trước Vẫn Thánh Quan, 800 vạn đại quân chạy trối chết. Không chỉ như thế, Thẩm trấn thủ càng một mình tiến vào quốc đô Đại Lương cùng Đại Việt, bức bách bọn họ thần phục Đại Tần ta. Nếu không phải như vậy, bọn họ nào sẽ nhận thua dứt khoát như vậy? Dứt lời, liền dẫn tới không ít người trong tửu lâu hưởng ứng. Huynh đài nói không sai, may có Thẩm trấn thủ là trấn thủ sứ của Đại Tần ta, đổi là người Đại Lương hoặc Đại Việt. Hôm nay thần phục, chỉ sợ sẽ là Đại Tần ta. Chương 1098, Nhân Đạo Chân Long, 5 vị yêu thần, 5, tiên hoàng thật sự nhìn xa trông rộng, có thể ở trước khi băng hà sắc phong Thẩm trấn thủ làm Đại Tần trấn thủ sứ, có cường giả này, Đại Tần ta không lo nữa, nghe nói bây giờ yêu tà họa loạn giảm bớt rất nhiều, nhưng trấn Ma Ti vẫn đang không ngừng hướng ra ngoài nhận người, ta phải tìm thời gian, xem có thể gia nhập Trấn Ma Ti hay không. Nếu có thể chiêm ngưỡng phong thái Thẩm Trấn Thủ, đã là hài lòng rồi. Có người lộ ra khát khao, sau đó, lại có người lắc đầu bật cười, Trấn Ma Ti không phải loại người nào cũng có thể đi vào, nơi đó tuyển người, đều là phải có thiên phú võ học nhất định, giống Trương Huynh hai mươi mấy tuổi bực này, còn loanh quanh ở đoán thể cảnh, nhắm chừng là không vào được. Đúng thế, một đám người lại trêu ghẹo. Đề tài dần dần cũng càng lúc càng xa. Bệ hạ, hai vị kia của Đại Lương cùng Đại Việt đã sắp đi vào nội thành rồi. Ngũ Cam thấp giọng bẩm báo, Cổ Hưng gật đầu, bảo bọn họ ở Ngự Hoa Viên yết kiến đi. Vâng. Nói xong, Ngũ Cam chưa lập tức rời đi. Cổ Hưng thấy vậy, vẻ mặt bình tĩnh, ngươi hầu hạ ở bên người Trẫm nhiều năm, Trẫm đối với ngươi cũng rất tín nhiệm, có chuyện gì, ngươi không ngại nói thẳng. Thần liền lắm miệng hai câu, hy vọng bệ hạ đừng lấy làm phiền lòng. Cổ Hưng gật đầu, được cho phép, Ngũ Cam thật cẩn thận nói, hôm nay bên ngoài đều đồn đãi, Đại Lương và Đại Việt thần phục, toàn bộ là công lao của Thẩm Trấn Thủ, thậm chí, bên ngoài đều đang tán dương sự tích của Thẩm Trấn Thủ. Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, bệ hạ còn phải chú ý một chút mới được. Công cao vượt chủ. Đặc biệt như Thẩm Trường Thanh, thanh thế như mặt trời giữa trời. Đối phương nếu thực có ý tưởng gì, đối với hoàng thất mà nói, chính là tin dữ cực lớn, nghe vậy, vẻ mặt Cổ Hưng không thay đổi, lời ngươi nói, trong lòng Trẫm cũng rõ, chẳng qua Thẩm Trường Thanh người này tuy có giả tâm, nhưng đối với chuyện trên triều đình chưa từng có ý tưởng nhúng tay, trái lại không cần quá mức lo lắng. Còn nữa, Đại Lương cùng Đại Việt thần phục, quả thực là công lao của hắn. Bên ngoài tán dương như thế, cũng không có vấn đề gì. Nói xong, hắn hơi tạm dừng một hồi, thân là hoàng giả, tự nhiên phải có độ lượng chấp nhận được người khác, nếu là có người tài ba đều phải nghi kỵ vài phần, Đại Tần ta chẳng lẽ không phải sụp đổ. Hơn nữa, dùng người thì không nghi nghi người thì không dùng, phụ hoàng có thể sắc phong hắn làm Đại Tần Trấn Thủ Sứ, tất nhiên là có nguyên nhân. Phụ hoàng nhìn trúng, Trẫm tin tưởng không có vấn đề gì. Chuyện này, về sau đừng nhắc lại. Cổ Hưng thản nhiên nói. Mặc kệ có phải công cao chấn chủ hay không cũng được, bây giờ nghĩ những thứ này đều không có bất cứ sự cần thiết nào. Đối phương đã trưởng thành đến một mức bất luận kẻ nào cũng không thể khống chế. Cho nên, nghi kỵ quá nhiều, đối với Đại Tần không có lợi. Trái lại, hắn nhìn ra được, Thẩm Trường Thanh là luôn đứng về phía Đại Tần, chỉ cần Đại Tần không làm ra chuyện thương tổn đối phương cũng sẽ không đối nghịch với Đại Tần. Cho nên, Cổ Hưng sớm đã không có ý tưởng nhằm vào đối phương, biết rõ không thể làm, đặc biệt ở dưới tình huống hắn chưa tổn hại bản thân, làm những thứ này hoàn toàn là ăn no rửng mỡ. Nghe vậy, Ngũ Cam cúi đầu, bệ hạ nói đúng. Được rồi, ngươi đi xử lý chuyện hai vị kia đi, còn lại, tạm thời không cần quản nhiều. Cổ Hưng phất phất tay, đuổi đối phương đi. Sau đó, Ngũ Cam không người lui ra. Một bên khác. Hai chiếc xe đều đã tiến vào nội thành, dừng lại ở trước cửa hoàng cung, Ngũ Cam thấy vậy, liền tiến lên một bước, cao giọng nói, đã đến trước cửa cung, cho mời hai vị đi xuống trước, bệ hạ hôm nay đang chờ ở trong Ngự Hoa Viên. Dứt lời, vải mành xốc lên. Hai người Lương Hoàng cùng Việt Hoàng đã từ trong đó đi ra. Nhìn hai người, Ngũ Cam không nói gì, chỉ là nghiêng người dẫn. Hai vị, mời. Nói xong, hắn dẫn đầu đi ở phía trước. Lương Hoàng cùng Việt Hoàng thấy vậy, chỉ đơn giản nhìn nhau một cái, sau đó bước vào. Trong Ngự Hoa Viên, Cổ Hưng đuổi thủ hạ đi, một mình tiếp Lương Hoàng cùng Việt Hoàng. Dương Nghệ ra mắt Tần Hoàng. Thương Bắc ra mắt Tần Hoàng. Hai vị khách khí rồi, mời ngồi đi. Cảm tạ Tần Hoàng. Lương Hoàng cùng Việt Hoàng hai người đều không bày ra cái giá hoàng giả một quốc gia ngày xưa, ở sau khi chắp tay hành lễ, mới ngồi xuống. Người trước mặt. Nếu luận tới bối phận, chỉ có thể tính là vãn bối của bọn họ. Dù sao mình hai người, chính là cùng Cổ Huyền Cơ cùng cái bối phận. Nhưng mà, vẫn là một câu kia, được làm vua thua làm giặc. Đại Lương và Đại Việt thần phục Đại Tần, như vậy bọn họ liền không có tư cách ông cái giá trưởng bối, tương tự cũng không có khả năng ngang hàng luận giao. Hai vị có thể không để ý xa xôi vạn dặm đến, trong lòng Trẫm rất vui mừng. Nghĩ hẳn hai vị đều đã rõ. Lần này tới đây là vì cái gì? Cổ Hưng nói tới đây, hơi tạm dừng chút. Sau đó, hắn mới tiếp tục nói chuyện, Từ khi Thượng Cổ biến mất đến nay, thiên hạ đã phân liệt lâu, nhân tộc vẫn luôn ở trạng thái nội loạn, thường xuyên có chiến tranh nổ ra, bất luận thắng bại như thế nào, tiêu hao đều là lực lượng bản thân nhân tộc. Vì thế, mới có cơ hội mang tộc cùng yêu tà thừa sơ hở mà vào. Hôm nay thiên hạ có thể thật sự nhất thống, đối với nhân tộc mà nói, đó là phúc âm lớn nhất. Chương 1099, Nhân Đạo Chân Long, năm vị yêu thần, 6, Tần Hoàng nói rất phải. Hai người vẻ mặt bình tĩnh, nhìn không ra biến hóa gì, bắt đầu từ một khắc quyết định nhập vào Đại Tần, bọn họ đã không có quyền lên tiếng nữa. Còn lại, vị Tần Hoàng này nói là cái gì, vậy là cái đó. Chỉ cần không quá phận, đều không cần thiết đi tranh luận. Nếu thật quá phận, vậy chính là kết cục ngọc đá cùng vỡ. Cổ Hưng thấy vậy, nụ cười trên mặt vẫn như cũ, so sánh với Đại Lương cùng Đại Việt, Đại Tần ta nội tình chung quy là nông cạn chút. Đồng thời, luận hiểu biết đối với Đại Lương Đại Việt, trẫm cũng không bằng hai vị, cho nên trước mắt Đại Lương Đại Việt tuy nhập vào Đại Tần, nhưng công việc trên chỉnh thể, ta Đại Tần là sẽ không nhúng tay quá nhiều. Nhưng quy củ không thể phá, mặc kệ như thế nào, chủ yếu và thứ yếu vẫn phải phân ra rõ ràng. Nói đến đây, hắn đổi hướng. Trẫm cho rằng, danh hiệu Đại Lương Đại Việt đều phải hủy bỏ, trong đó các phủ vẫn như cũ tiếp tục sử dụng danh hiệu của mình, đồng thời Hoàng thất Đại Lương cùng Hoàng thất Đại Việt, đều giáng làm vương thất, là vương khác họ của Đại Tần ta. Về phần chuyện các phủ Đại Lương cùng Đại Việt ban đầu, cân nhắc đến vấn đề lương vương cùng việc vương nhân thủ không đủ, Đại Tần ta cũng sẽ phái người đến giúp đỡ quản lý. Cái khác, tạm thời duy trì không thay đổi đi. Dứt lời, Lương Hoàng cùng Việt Hoàng ngày xưa, Lương Vương cùng Việt Vương hôm nay đều biến sắc. Hoàng thất giáng làm vương thất, đây là chuyện ở trong đoán trước. Dù sao một quốc gia, chỉ có một vị hoàng. Bọn họ thần phục Đại Tần, muốn tự xưng là hoàng nữa, đó là không có khả năng. Nhưng mà, dựa theo cách nói của Cổ Hưng, cái gọi là vương khác họ, hiển nhiên là không có quyền lực gì mang tính thực chất. Đại Tần phái người qua, nói là giúp đỡ quản lý, chẳng bằng nói là đoạt quyền. Đối với điều này, bọn họ đều rất rõ. Nhưng rõ thì rõ, không phải là có đường sống từ chối. Trong lòng cho dù không cam, hai người đều chỉ có thể gật đầu. Thần rõ. Lời này vừa nói ra, Đại Lương cùng Đại Việt, coi như là chính thức nhập vào Đại Tần. Âm âm âm, trên không quốc đô truyền đến tiếng nổ vang thật lớn, màu vàng nồng đậm đang từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, ngay sau đó, liền có thể nhìn thấy một con chân long màu vàng hiển hóa trên không trung. Gào. Rồng gầm vang vọng kinh thiên, truyền vào trong tai tất cả mọi người. Trong nháy mắt, tâm thần mọi người đều dại ra. Thanh âm thần thánh uy nghiêm, không có bất luận kẻ nào có thể kháng cự, nháy mắt tiếp theo, liền nhìn thấy chân long màu vàng dịch chuyển ở hư không, uy thế vô thượng mênh mông cuồn cuộn thổi quét toàn bộ thiên địa. Nhân đạo chân long. Mang thần xa ở man hoang, đang yên lặng khôi phục bản thân, khi nghe được một tiếng rồng gầm khiến tâm thần mình rung lên đó, không khỏi mở mắt. Nháy mắt tiếp theo, hắn liền nhìn thấy chân long màu vàng dịch chuyển phía trước kia, vẻ mặt bình tĩnh hiện ra vài phần chấn động. Nhân đạo chân long, làm thần linh nhân tộc, man thần đương nhiên sẽ không xa lạ. Thời kỳ thượng cổ. Nhân tộc thời điểm cường thịnh, đã có nhân đạo chân long hiển hóa trên đời. Đó là tượng trưng nhất thống. Nhưng bây giờ, nội bộ nhân tộc phân liệt, theo đạo lý mà nói, không nên có nhân đạo chân long xuất hiện mới đúng. Trừ phi, nhân tộc đã một lần nữa thống nhất. Chỉ có sự giải thích này, mới có thể nói lên vì sao nhân đạo chân long sẽ xuất hiện. Nghĩ đến khả năng này, Man Thần không khỏi bấm ngón tay âm thầm tính toán, ngay tại lúc hắn yên lặng bấm đốt ngón tay, nhân đạo chân long đã trưởng thành đến mức bao trùm toàn bộ lãnh thổ nhân tộc, giống như là đã nhận ra cái gì, ánh mắt màu vàng nhìn về phía man hoang. Trong tích tắc, thân thể man thần chấn động. Lực lượng cắn trả mạnh mẽ, khiến khí huyết hắn cuồn cuộn không ngớt. Thật mạnh. Hắn dừng bấm đốt ngón tay, khi nhìn về phía nhân đạo chân long, trong ánh mắt tràn đầy chấn động. Ở lúc mình ý đồ bấm đốt ngón tay, thế mà gặp phải khí vận nhân tộc cắn trả. Luôn lực lượng cắn trả đó, cho dù mình thân là thần linh, cũng suýt nữa không chịu nổi. Mà đây, còn bởi vì mình xem như một bộ phận của nhân tộc, cho nên lực lượng cắn trả suy yếu một chút, đổi làm cường giả không phải nhân tộc mà nói, lực lượng cắn trả đó, cho dù thân là thần linh, cũng phải bị thương không nhẹ. Lúc này, Man Thần không dám làm bừa nữa. Nhân tộc khí vận hưng thịnh, muốn suy tính là không có khả năng nào, nhưng đây cũng là một chuyện tốt. Nhân tộc khí vận cường thịnh, phong cấm của thông đạo thiên địa cũng sẽ tăng cường vài phần. Như vậy, yêu tà muốn đánh vào nơi này, thời gian phải lui lại không ít. Trong lòng hắn âm thầm thả lỏng. Nhân tộc nhất thống, đây xem như một tin tức tốt. Nhân đạo chân long xuất hiện, man thần đã cảm giác được khí vận nhân tộc tăng vọt, cùng với thiên địa khí vận tăng lên. Cho dù sự tăng lên này chỉ là tạm thời. Nhưng mà, ở một mức độ nào đó mà nói, cũng có thể chậm lại rất nhiều vấn đề. Đối với hắn mà nói, bây giờ thiếu nhất chính là thời gian. Thượng cổ ngã xuống đến nay, sau khi sống lại thực lực bảo tồn đã không nhiều, về sau muốn khôi phục lại, cũng không phải một năm hay năm rưỡi có thể làm được. Hơn nữa, cho dù là khôi phục tiêu chuẩn đỉnh phong thượng cổ, cũng không thay đổi được cái gì. Man thần thật sự cần, là ở trên cơ sở tiêu chuẩn đỉnh phong thượng cổ, hướng về phía trước tiến một bước. Như vậy, mới có khả năng địch nổi yêu tà nhất tộc, chương 1100, nhân đạo chân long, năm vị yêu thần, 7, nhân tộc tuy nhất thống, nhưng thượng cổ tổ mạch đoạn tuyệt, tiêu hao đối với nhân tộc quá lớn, cho dù bây giờ nhất thống, muốn khôi phục nguyên khí thời kỳ thượng cổ, ít nhất cũng cần hơn 100 năm mới được. Hơn nữa, tổ mạch đoạn tuyệt vẫn còn chưa thể đúc lại, thiên địa linh khí từ từ xói mòn. Dưới tình huống cỡ này, muốn thật sự khôi phục căn bản là không có khả năng. Hôm nay kẻ duy nhất có thể ngăn cơn sóng dữ, cũng chỉ có ta, man thần âm thầm thở dài. Gánh nặng toàn bộ nhân tộc đặt ở trên người mình, hắn cũng có áp lực rất lớn. Nhưng mà, cường giả không muốn gánh vác trách nhiệm bực này. Mình thân là một vị thần linh duy nhất của nhân tộc, hơn nữa là một vị cường giả thượng cổ duy nhất bảo tồn đến nay, tự nhiên cần gánh vác trọng trách hộ vệ nhân tộc. Thôi, đợi ta khôi phục nguyên khí, lại nghĩ cách xem có thể tiến cấp thần vương cảnh hay không. Nếu có thể, cho dù là thượng cổ nguyên hoàng, cũng không bằng ta, trong mắt man thần bắn ra ánh sao. Thần vương cảnh một khi thành tựu, hắn chính là kẻ mạnh nhất nhân tộc. Mạnh nhất này, không phải mạnh nhất nhân tộc hôm nay, mà là mạnh nhất từ trước tới nay. Thời kỳ thượng cổ, nguyên hoàng cũng chưa đến thần vương cảnh. Mà vị kia, chính là người mạnh nhất ban đầu nhân tộc công nhận. Chẳng qua, muốn thành tựu thần vương cảnh rất khó khăn, cho dù là lấy nội tình của mình, man thần cũng không có nắm chắc quá lớn có thể thành công. Cảm nhận được trách nhiệm bản thân gánh vác, hắn từ trong nhân đạo chân long thu hồi ánh mắt, tiếp tục trầm tâm thần, khôi phục nguyên khí của mình. Trên trời, trong thông đạo thiên địa, Thái Sơn phủ quân ngủ say bị một tiếng rồng gầm đánh thức. Đó là nhân đạo chân long. Hắn tuy không thể rời khỏi thông đạo thiên địa, lại có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức giống như đã từng quen biết kia. Nhân đạo chân long. Thái Sơn phủ quân đối với điều này là quá quen thuộc, chỉ là từ sau khi nhân tộc phân liệt, nhân đạo chân long liền không còn tồn tại nữa. Hôm nay nhân đạo chân long tái hiện, nói lên nhân tộc một lần nữa nhất thống. Ngay từ đầu, hắn đã nghĩ tới Thẩm Trường Thanh. Nhưng rất nhanh, Thái Sơn phủ quân lại lắc lắc đầu. Không có khả năng. Trên người hắn không có khí vận hoàng đạo, không có khả năng là người nhất thống nhân tộc, xem ra trong nhân tộc, còn có nhân kiệt khác tồn tại, như vậy cũng tốt, nhân tộc nhất thống, lực lượng phong cấm liền tăng mạnh vài phần. Ban đầu chỉ có 10-20 năm thời gian, bây giờ ít nhất cũng có thể chậm lại đến khoảng 30 năm. 30 năm. Đối với cường giả thật sự mà nói, có thể chỉ là thời gian ngáp một cái. Nhưng đối với nhân tộc trước mắt mà nói, 30 năm. Liền tương đương với kéo dài một nửa tuổi thọ. 10 năm thời gian, có lẽ không thay đổi được quá nhiều. Nhưng mà, trong lòng Thái Sơn phủ quân vẫn còn ôm vài phần hy vọng, thu hồi ánh mắt, hắn nhìn về phía cuối thông đạo tối đen kia. Nơi đó cái gì cũng không có, nhưng ở trong mắt Thái Sơn phủ quân, lại giống như có thể nhìn thấy rất nhiều yêu tà. Hồi lâu sau, hắn một lần nữa thu hồi ánh mắt, một lần nữa tiến vào ngủ say. Cho dù là yêu tà dòm ngó lại có thể như thế nào? Mình chỉ giữ lại một phần tàn hồn mà thôi, căn bản không lưu lại chút lực lượng nào. Đừng nói yêu thần, cho dù là một tên đại yêu, cũng không có năng lực giải quyết, cũng là bởi vậy, hơn 300 năm trước yêu tà xâm nhập, cùng với trước đó không lâu đám người Vương Mộ Bạch rút lui, Thái Sơn phủ quân đều chưa hiện thân. Không phải không muốn, mà là không thể. Tác dụng thật sự của hắn, là ở lại chỗ này. Cảnh báo cho nhân tộc tới sau. Ngoài ra, thì không có gì khác nữa. Ở lúc Thái Sơn phủ quân một lần nữa tiến vào ngủ say, bên ngoài thiên địa là màu xám vô tận, mà ở trong màu xám rất nhiều yêu tà tàn sát bừa bãi, khí tức âm tà ngập trời, nhiệt độ xung quanh cũng giảm đến một điểm đóng băng. Ở trong lượng lớn yêu tà, có thể nhìn thấy một vòng xoáy màu đen tồn tại. Trong vòng xoáy, có được màu sắc rực rỡ. Màu sắc rực rỡ không biết tồn tại bao nhiêu năm, trước giờ ảm đạm, không biết là chịu cái gì kích thích, đột nhiên sáng lên vài phần, khiến cho các yêu tà kia chấn động không thôi. Không ổn, cửa vào thông đạo có biến hóa, mau, lập tức mang tin tức này bẩm báo cho đại nhân. Không ít yêu tà rời đi, mang tin tức bẩm báo lên. Yêu tà còn lại đều dùng ánh mắt xanh biếc gắt gao nhìn chằm chằm nơi đó, muốn xông vào, nhưng lại giống như kiêng kỵ cái gì. Trong không gian màu xám, có đại lục màu xám tương tự lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó. Trong đại lục sinh tồn lượng lớn yêu tà. Ở trên không đại lục, có năm tòa cung điện hùng vĩ lơ lửng, như là tinh tú vĩnh hằng, mãi mãi không rơi xuống. Trong một cung điện trong đó, một thanh niên yêu thần mặc áo bào xanh, khuôn mặt âm nhu, đột nhiên mở đôi mắt nhắm chặt, ánh mắt màu vàng chợt lóe lên. Sau đó, hắn nghiêng đầu nhìn về phía một phương hướng nào đó, cho dù là cách xa ước vạn dặm, cũng có thể trực tiếp nhìn thấy cảnh tượng tương ứng. Kỳ quái! Lực lượng phong cấm thiên địa kia đúng ra nên là đang suy yếu mới đúng, vì sao sẽ xuất hiện tình huống ngược dòng tăng lên, chẳng lẽ là có biến cố gì? Thanh niên yêu thần lẩm bẩm, hắn là yêu thần của yêu tà nhất tộc, tự nhiên biết thông đạo thiên địa kia rốt cuộc đại biểu cho cái gì. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.